Bây giờ chúng ta đi tiếp để tìm hiểu thêm về những biến đổi của hai chữ T và hai chữ N. À, chữ T và chữ T, con trâu như là tâu vua với con trâu thì người Việt Nam mình dễ hiểu, nhưng mà nhớ là màu nâu với lại cái củ nâu, đúng là cái củ nâu của mình mới là cái âm cổ của NR, thành ra là màu nâu với củ nâu. Thì bây giờ người Việt Nam mình lẫn rồi, cả mình cũng không đọc được. Tiếng Miên cũng vậy. Đây là biểu đồ cho mình thấy đây. Đây là ngày xưa có đủ hai chữ, bây giờ mất một chữ. Việt Nam mình còn chữ TR mà mất cái chữ N kia rồi. Tiếng Miên mất cả hai chữ luôn, họ đọc không được âm nào nữa hết. Cho nên họ đành phải có hai chữ T và hai chữ N. Thì họ mới sáng tạo, họ dùng cái âm N cổ mà có cái ngoéo á. Bây giờ họ đổi ra cái âm của chữ kia để họ viết những cái chữ như là chữ N Anna đó. Thì họ viết như vậy. Còn chữ T mà TR cổ á, họ lấy họ xài làm chữ D của họ. Vì chữ D của họ cũng bị mất đi đâu rồi. Tiếng Miên dùng chữ D ít lắm, thành ra bây giờ là họ dùng như vậy. Còn bên phía của chữ T nguyên thủy và chữ N nguyên thủy thì họ vẫn để đó. Nhưng mà đặc biệt bây giờ cái chữ N nguyên thủy đó, nó không phải là N mà có R mà bị sai tạm. Nó là biến ra chữ N riêng của nó. Thì bây giờ để phân biệt đó, khi mà ráp chữ A vào thì người Miên đọc đổi âm. Nếu mà chữ N thường á, mà ráp vào với lại cái chữ A đó thì nó sẽ trở thành ra là cái âm ư này, thưa quý vị. Nó thành ra là cái chữ Nia. Do đó mà tờ chữ nó có hai dãy bây giờ và có chữ khác biệt. Là khi viết chữ Việt Nam họ cũng hơi bị rối trí. Họ cũng khó biết như thế nào. Cái thời mà họ làm kinh mà họ khắc ở trên đá đó, thì hai cái chữ T và hai chữ N nó còn phân biệt rõ ràng. Họ viết chữ Việt Nam không bị lộn. Nhưng mà sau này với cuộc sống hiện đại đó, nó có một cái dãy biến âm ở giữa chừng của ngôn ngữ của họ. Nó giống như tiếng Anh á, nửa chừng tiếng Anh tất cả những cái âm mà y ngắn á, đổi ra âm ai. Ngày xưa cổ tiếng Anh quý vị, nó đọc là như the time á, là tim mà. Đọc là tim mới viết là y ngắn, rồi sau này nó mới đổi cả nước, tự nhiên nó đổi từ y ra chữ i, nó nhòe cái chữ y ra. Thành ra những ngôn ngữ như vậy nó có một cái big vowel shift, có nghĩa là tất cả các nguyên âm chuyển đi hết luôn, tất cả các y biến thành i, tất cả các chữ e cổ biến thành y như tiếng Anh á. Cái chữ meet là gặp gỡ, ngày xưa bây giờ đọc là meet, ngày xưa đọc là met. Là khi mà chữ t biến là time thì chữ m biến là meet, nó kéo nhau đi theo. Tiếng Miên cũng vậy, họ đi qua một cái dãy mà biến đổi âm về âm điệu rất rất là phức tạp. Cho nên vì vậy mà quý vị để ý rằng thêm người Việt Nam miền Nam á, họ còn có gốc Miên á, họ nói có những cái âm hoàn toàn chỉ tiếng Miên mới có mà tiếng Việt thường không thể có được. Cha nhỏ nó là mày đấy đâu mày kêu tôi đấy coi. Cái âm đấy là một cái âm mà nó trượt từ ơ sang a sang ư rồi mới về tới y, nó bốn âm. Đấy, mày đấy đâu mày kêu tôi đấy coi. Mày nói anh chơi vậy. Thì cái chữ đó là cái chữ tiếng Miên, nó có chữ để viết cái âm đó quý vị. Thành ra khi mà họ đã biến động âm thanh rồi đó thì họ xoay ra, tức là những cái chữ cổ đó N Anna bây giờ biến là N nữa, tức là Anna nó trượt đi, không phải chữ nứa của mình đâu quý vị, nó không ư a mà nó ở giữa như thế này, là rất là khó đọc và rất là khó học. Nó là một ngôn ngữ đòi hỏi nhiều tinh tế và đặc biệt là cái lịch sử mẫu tự của nó dư chữ. Tiếng Ấn Độ mang về tới 33 chữ cái mà tiếng Miên chỉ có khoảng chừng 21 âm, họ dư tới 12 chữ cái. Cho nên là họ dùng cái đó để họ biến đổi nguyên âm, tức là như vậy thì dư chữ cái về phụ âm thì bỏ nguyên âm vào, thì nguyên âm này ráp với chữ cái này, đọc âm này, nguyên âm cũng nguyên âm đó, qua chữ cái kia đọc thành âm kia, là họ nhân đôi cái số lượng nguyên âm lên, cho nên là nó trượt một cách khủng khiếp và nó vô cùng phức tạp và vô cùng chi li, học rất là khó chứ không phải là dễ. Cho nên cái độ văn minh và cái độ phát triển cao của nó rất là cao. Còn mà lệch âm như vậy không phải là một hiện tượng xấu, bởi vì cả tiếng Anh là thứ tiếng bây giờ được coi là hay nhất thế giới, họ viết y ngắn mà đọc thành ai là cái điều quái dị. Cho nên là nhắc lại là có khi có những người cứ nghĩ là đọc thành tiếng Anh cho nó sang á, không đúng quý vị. Tiếng Anh là vấn đề của nó, đừng có bắt chước tiếng Anh mà đọc những cái âm y ngắn thành là âm ai trong trường hợp vô tội vạ. Điều đó nó không đúng một tí gì cả. Y ngắn vẫn là y ngắn trên toàn thế giới. Chỉ riêng người Mỹ và người Anh họ đọc thành là âm ai của họ mà thôi. Không nên bắt chước theo họ cho sang, mà tự nhiên những cái nước vô tội vạ chẳng dính dáng gì tới họ mà tự nhiên họ đọc thành chữ ai, mình cũng đọc theo họ ai luôn, không đúng. Điều đó mình phải làm cái âm chính của người ta, chứ không bắt chước cho nó sang trọng theo cái kiểu người kia được. Tiếng Anh họ trượt là không có lỗi, nhưng mà mình bắt chước họ để cho sang giống họ là lỗi, thưa quý vị. Và tiếng Miên cũng vậy, coi vậy chứ mà cái độ mà người Việt Nam mình thường nghĩ là tiếng Miên là quê và tiếng Anh là sang, chứ mà hóa ra cuối cùng là tiếng Anh nó lại giống tiếng Miên ở trong nhiều mặt đó quý vị. Bây giờ mình mới đi tiếp. Đã biết được như vậy rồi thì mình xem đây, mẫu tự Ấn Độ bây giờ mới quảng cáo cho quý vị biết là cái độ mà phức tạp và vô cùng phong phú của nó. Nó đã có N và T là đó rồi, mà nó lại còn có cả TH nữa. Việt Nam mình hát là phải viết lên một chữ vào. Ấn Độ họ đổi được chữ luôn. Nếu mà chữ T thường mà như chữ con trâu mình quý vị, mình không có âm mà con trâu mà có thêm chữ hát. Mình có như là tâu nhà vua và đi thâu thanh về tâu và thâu, nhưng mà con trâu chỉ có một âm thôi, mình không được thâu, mình không có bỏ thêm chữ hát vào được. Tiếng Ấn Độ làm được luôn, họ bỏ thêm chữ hát vào và họ có chữ cái, họ viết được luôn cái đó. Mà cái chữ cái này đặc biệt nói đây, sau này khai triển quý vị thấy mình nói ôi học nhiều chữ quá, nhức đầu quá, không có đâu. Nhìn cái chữ TH này mới thấy nó là chữ theta cổ quý vị. Quý vị có biết là tất cả các mẫu tự trên thế giới đều cùng chung một gốc không? Cái chữ này là chữ theta đó, mình nhìn khó thấy ha. Đây là chữ theta của Hy Lạp cổ đây, vì mình mất chữ này. Tiếng Latin không lấy chữ theta, mình mất chữ này. Nhưng mà ai học toán thì còn biết, chữ theta này nhìn có giống chữ min không? Cái màu nâu nó giống nhau đó. Bây giờ không thấy giống á, bây giờ mình nhìn trên bia đây. Nếu quý vị đi ra bia mà quý vị nhìn á, khi các chữ khác trên bia á, thì nó ra cái dạng chữ cổ nó giống hơn bây giờ nhiều. Đây là chữ bây giờ ha, đổi ra chữ cổ đây. Quý vị nhìn thấy là cái chữ nằm bên dưới á, cái chữ khi mà hội nhập lại với nhau, cái chữ tờ mà trờ h mà nằm bên dưới á, nó vẫn còn giống chữ theta y hệt, chỉ có nó xoay nằm ngang thôi à. Đó. Bây giờ trở lại, đây là chữ TH họ có riêng luôn. N và DR cũng có âm riêng, chữ viết riêng. Và thậm chí là tiếng Ấn Độ nó còn hay ho tới cái độ nó có cả cái chữ DR mà có H nữa quý vị. Họ có cả 4 âm. Tiếng Việt Nam mình cùng lắm chỉ có 3 âm, như là mình có T, có TH và có D thôi. Đằng này là họ có T, có TH, có D, có DH. Rồi họ lại còn có cả TR, rồi TRH và DR và DRH nó họ dư chữ đến mức độ như vậy đó. Ra bây giờ mình mới thấy được cái mức độ phức tạp và phong phú đó. Và đây là chữ N với là chữ DR đó, mà nó còn có cả NR và DRH đó quý vị. Nhưng nhớ là cái N ngoéo là NR đó, và cái D ngoéo là DR. Nói R cho quý vị dễ hiểu chứ mình đã chứng minh là R không đúng gì cả. Rồi, bây giờ như vậy thì là mình đã khảo sát được bộ này. Mình mới đi tiếp những ứng dụng của nó. Trước tiên là có người sẽ bảo là trời ơi, đâu cần biết đâu, giống giống nhau một tí được rồi mà, nói N hay NR không ra đâu có sao đâu. Có sao chứ quý vị. Chẳng hạn như người Việt Nam của mình mà nói là tâu vua với lại con trâu á, mà nói là tâu vua thì nó trâu vua, hay gọi con trâu là con tâu, người mình khó chịu chứ. Tại mình biết rõ ràng là T với T với T khác nhau. Thành ra là người nào mà đọc được cái chữ N, N đó, mà đọc ai là đọc mà lầm á, thì họ nghe khó chịu lắm. Lát nữa về tiếng Ấn Độ mình sẽ thấy nó buồn cười nữa là khác. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ mình nhìn vào cái chữ bộ mà chữ N và T thường đây cũng vậy. Nó có N và T thường này. Rồi mình so sánh lại bên kia mình sẽ thấy là cái N và T thường của tiếng Min nó dùng ít tới cái độ mà chữ T á, nó chỉ có một chữ đứng dưới thôi. Quý vị nhìn cái chữ T mà kết hợp đứng dưới đó. Bên phía chữ T này và chữ T kia nó cùng một dạng với nhau. Dù dạng viết riêng thì hai chữ khác nhau nhưng mà viết trùng lại với nhau thì như một. Rồi nó có NTH này. Mà chữ NTH này, cái chữ TH này cũng giống như chữ TH hồi nãy, nó là một biến âm của chữ theta, biến dạng. Hồi nãy kia là theta thì đây cũng là theta. Mình nhìn đây này, nếu mình bỏ theta vào mà nhìn ở trên chữ mà chữ ghi trên bia đó, cho thấy được rõ cái độ nó còn giống nhau. Bây giờ sang N với D, chữ D này cũng vậy, mình nhìn chữ D mình thấy khó hiểu, nhưng mà quý vị nhìn chữ D mà kết hợp á, nằm dưới đít của chữ N đó, chữ D đó hình giống cái tam giác. Quý vị có nhớ chữ delta của nguyên văn cổ là hình cái tam giác không? Delta này này, delta méo một bên thì thành ra cái chữ D của tiếng Campuchia đấy, họ lấy về nó vẫn còn như vậy. Quý vị có nhìn thử bây giờ mẫu tự Nga họ viết chữ D vẫn còn hình tam giác, và nhìn cái mẫu tự chữ D của Campuchia mà để kết hợp bên dưới chữ N đó, quý vị có thấy được cái hình cái tam giác nó còn nguyên không? Tại họ viết tròn tay ra một tí thôi chứ nó vẫn là một chữ đó đó. Và đây là chữ DH, và cái chữ DH nằm bên dưới đó nó vẫn còn là cái chữ theta cổ cũng biến qua bên đó luôn, bởi vì chúng ta nhớ là mẫu tự của bên phía phương Tây đó không có đủ chữ, cho nên Ấn Độ họ lấy về họ phải chế biến thêm cùng một mặt chữ đó, họ chế ra 5-7 chữ khác của họ, miễn là họ có đủ mọi chữ để viết đủ mọi âm trên đời. Phải nói là mẫu tự mà nói thì tiếng Ấn Độ là mẫu tự văn minh và có nhiều xuất sắc nhất. Nếu mà viết tiếng Ấn Độ thì thường thường là học ngữ âm rất giỏi và hiểu rõ tất cả các âm, không bị lẫn lộn lung tung beng. Còn học tiếng Tàu thì kể như là không cách nào mà biết được âm nào là âm nào cả. Đọc cứ là ai chung quanh mình đọc sao mình đọc bắt chước theo vậy, không có cơ sở gì mà phán quyết được là âm này đúng hay âm này sai. Do đó người Việt cổ của mình cái đầu học tiếng Tàu ra, cho nên là âm của tiếng Việt Nam của mình hiểu biết rất là lơ mơ. Mà bên phía các dân tộc Campuchia và Thái Lan họ không có giỏi hơn mình, nhưng họ học của Ấn Độ về, cho nên là họ có đồ tốt hơn thì họ suy nghĩ âm thanh chuẩn xác hơn. Cái này để chuẩn bị tiền đề cho quý vị, đây không phải là cái chuyện khơi khơi mà bắt quý vị đi nghe tiếng Miến Điện thì làm gì. Trong nước có những người đang định làm một cái thuyết là Alexander Roth thiết kế chữ Việt Nam là do sự giúp đỡ của những người Việt Nam trong nước lúc bấy giờ tự nhiên nghĩ ra cách viết âm rồi đưa cho ông này viết. Không đúng quý vị, người Việt Nam mà học chữ Tàu, âm của họ khái niệm rất là lơ mơ trong đầu, không thể nào sắc sảo như là cái người Campuchia hay người Thái được. Lúc bấy giờ tại vì những người yêu nước Việt Nam mà làm cái thuyết đó đó, họ cho là cái dân tộc Thái là thấp kém hơn mình, là ngu si đần độn hơn mình, là vì kỳ thị chủng tộc, cho nên mới cho là chỉ có người Việt Nam thông minh mới nghĩ ra, chứ làm gì mà cái bọn Thái Lào mà mường mán mà nó có chữ viết mà nó nghĩ ra được mà nói. Thành ra không thể là do thằng Tây dạy mình, vì mình là dân tộc thông minh. Mà đã như vậy thì mình cũng không có thể nào có chữ nào của Thái mà học về được hết á. Là chữ đó là của Thái, là của mình dạy cho nó. Còn chữ của tụi Tây là của mình thiết kế, mình đưa cho nó viết lại xuống luôn. Tức là họ muốn chứng minh điều đó. Thì sẵn đây mình cho quý vị biết là ai mà đã học sách Tàu rồi thì hoàn toàn cảm giác ngữ âm nó bị mù quáng và lệch lạc. Mà ai mà đã học sách của Ấn Độ rồi thì mới chính xác. Do đó những người mình cho là mường mán mọi rợ, chứ mà họ lại giỏi hơn mình cái mặt này, giỏi hơn rất nhiều nữa là khác. Thành ra chính vì vậy mà các dân tộc Thái trên núi họ lấy chữ của người Thái dưới đồng bằng, người Thái lấy lại của người Miến Điện và Campuchia mà họ lại viết hay hơn người Việt Nam ở miền xuôi. Chúng ta chỉ vì kỳ thị chủng tộc cho nên mới tự cho mình cái quyền cho rằng chỉ có Việt Nam mới có chữ viết, thì làm gì mà Thái trên núi mà có được. Thái người ta học được Thái đồng bằng, Thái đồng bằng học của Campuchia và Miến Điện. Chứ chúng ta không nên suy nghĩ một chiều như vậy mà lập ra những giả thuyết sai lầm.